Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, Trung Nam. Nhanh tiếp dẫn đệ tử khác, tại Tần Tốn nhắc nhở phía dưới, mặt khác may mắn còn sống sót đệ tử, bỗng nhiên tỉnh ngộ, một bên trốn tránh huyết văn công kích, một bên tế luyện ra không gian la bàn tới. Trong quá trình này, lại là có hai tên đệ tử bị huyết văn hút thành người khô. 12 vị thần vương, chỉ còn lại có 5 vị. Trên không Dương Trần thấy vậy tình huống, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiển nhiên không có dự liệu được, cái này huyết văn đại quân sức chiến đấu vậy mà cường đại như thế. Nếu là ta có thể mệnh lệnh những này huyết văn, Tần Tốn bọn người sợ là đã sớm vẫn lạc. Hắn nhìn về phía tế luyện không gian la bàn Tần Tốn bọn người, cười nói ra, dạng này cũng không tệ, lại có người rơi vào huyết văn miệng. Vừa dứt lời, 5 cái không gian la bàn quang mang lấp lóe, Dương Trần nụ cười trên mặt bỗng nhiên im bặt mà dừng. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, có gần 50 vị thần vương đệ tử xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhiều như vậy, Dương Trần lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho rằng 5 cái la bàn triệu tập mà đến đệ tử hẳn là 15 người. Sau đó hắn liền tỉnh ngộ nói, nguyên lai bọn hắn là dựa theo gặp nạn đầu người tính toán. Gặp phải nguy cơ là 12 tên đệ tử, mặc dù chỉ có 5 cái thời gian la bàn có thể thu đến tiếp dẫn đệ tử, lại là có thể đại khái suy đoán ra gặp phải nguy cơ cấp bậc. Những đệ tử kia xuất hiện sát na, con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên là không có dự liệu được. Đối mặt địch thủ, vậy mà lại là huyết văn đại quân, ta dựa vào ở đâu ra huyết văn? Các ngươi làm sao trêu chọc bọn chúng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gần 50 tên đệ tử xuất thủ đồng thời mở miệng hỏi thăm, bọn hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Quỷ tinh nội bộ không gian bên trong, tại sao có thể có huyết văn tồn tại? Tần Tốn bọn người nghe vậy, cũng không trả lời, nhưng là ngẩng đầu nhìn phía trên. Trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đám người thấy thế, cũng theo bản năng ngẩng đầu. Lập tức bọn hắn tất cả đều sững sờ. Đây là ai? Sinh tử cửu trọng thiên. Làm sao cảm giác hắn có chút quen mắt? Bọn hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận tìm kiếm trong đầu ký ức, sau đó trong mắt chợt lóe sáng, có màu nhiệt huyết nổi lên, hiển nhiên là nhận ra Dương Trần. Ha ha, lại đụng phải tiểu tử này, muốn lập công. Bọn hắn hưng phấn cười ha hà, xuất thủ biến dị thường tấn mãnh, càng đem chung quanh huyết văn liên tục đánh lui, chém giết, thậm chí có một bộ phận huyết văn thấy tình thế không ổn, lựa chọn rút đi. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, huyết văn số lượng tuy nhiều, nhưng không có thống nhất điều phối, căn bản không phát huy ra vốn có chiến lực. Cũng không biết, lần này Thánh Hỏa Tông đến tột cùng tới bao nhiêu thần vương võ giả. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, nếu là Thánh Hỏa Tông thần vương đệ tử đông đảo, hắn coi như có được cường đại át chủ bài, cũng tuyệt đối có lớn lao phong hiểm. Ngắn ngủi do dự, hắn mỉm cười nói ra, chư vị tha thứ không phụng bồi. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên quay người hướng về sâu trong hư không quét sạch mà đi. Cơ hồ là tại đồng thời, một cái thanh âm băng lãnh đột nhiên từ giữa đám người truyền ra, giết ta Thánh Hỏa Tông đệ tử, liền muốn dễ dàng như thế rời đi, người cũng quá không đem ta Thánh Hỏa Tông để ở trong mắt. Thanh âm này vừa ra, ở đây đệ tử tất cả đều tinh thần chấn động, hoan hô đứng lên, là Trung Nam đội trưởng. Có đội trưởng ở, tiểu tử này tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tham kiến đội trưởng. Bọn hắn một bên ứng đối huyết văn, một bên quay đầu nhìn về Tần Tốn phương hướng. Người sau trước mặt không gian la bàn lóe ra quang mang mãnh liệt. Một bóng người từ trong đó đi ra, đang định rời đi, Dương Trần nghe nói lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Tốn phương hướng. Đúng lúc gặp giờ phút này, người sau trên mặt lộ ra cười lạnh biểu lộ, nói ra, còn muốn chạy, không có cửa đâu. Đối với Tần Tốn lời nói, Dương Trần không để ý đến, ánh mắt của hắn trực tiếp khóa chặt cái kia mới xuất hiện thân ảnh, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Người này thân mang cùng Tần Tốn bọn người tương tự phục sức, nhưng trên thân nó hỏa diễm đồ án lại là có hai đoàn, mà lại nó khí tức vậy mà đạt đến thần vương nhị trọng thiên. Người này chính là Trung Nam đội trưởng, ngươi làm không tệ. Trung Nam nhìn thoáng qua Tần Tốn, gật đầu nói, không có tham đại hỉ công, đem việc này bên trên kịp thời báo cáo cho ta. Rất tốt. Tần Tốn nghe vậy, trong lòng âm thầm mừng thầm. Kỳ thật hắn trước đó có ý nghĩ này, nhưng là không có dự liệu được. Dương Trần có được cường đại như thế sức chiến đấu, mà lại có được kinh người như vậy át chủ bài. Mà hiện nay, hắn tiểu tổ hai tên đệ tử khác, tại vừa mới huyết văn công kích bên trong, toàn bộ chiến tử, cũng không có người biết việc này. Cho nên, hắn mới dám quang minh chính đại đem việc này báo cáo cho đội trưởng. Tạ đội trưởng tán dương. Tần Tốn vội vàng ôm quyền, biểu hiện ra 10 phần khiêm tốn tư thái. Trung Nam nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói mặt khác, ngược lại ngẩng đầu nhìn về hướng Dương Trần, bước chân tùy theo từ từ bước ra. Dương Trần thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi. Trung Nam bộ pháp nhìn như 10 phần chậm chạp, nhưng là nhanh vô cùng. Trọng yếu hơn là hắn thực lực cường đại dị thường, những nơi đi qua có huyết văn ngăn cản, không chờ tới gần nó thân thể, chính là bị tu vi cường đại chấn nhiếp, dọa đến chạy trối chết. Vẻn vẹn không đủ một hơi thời gian, Trung Nam thân hình liền đã thoát ly huyết văn chiến đoàn, đi tới Dương Trần đối diện. Dương Trần thấy thế, như lâm đại địch, thể nội tam trọng tu vi đều vận chuyển tới cực hạn. Trong tay hư thần kiếm càng là phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm. Đối với cái này, Trung Nam lại là chẳng thèm ngó tới. Hắn tùy ý nói ra, ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, tự hành kết thúc đi. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, chưa hẳn, đã như vậy, đành phải để cho ngươi biết chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trung Nam trong lúc nói chuyện, bước chân lại một lần nữa bước ra, đồng thời giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Dương Trần tay mắt lanh lẹ, thể nội tu vi bỗng nhiên bộc phát, đều tràn vào đến hư thần kiếm bên trong. Trường kiếm trọng lượng cấp tốc tiêu thăng, lúc đạt tới nhất trầm thời điểm, hai cánh tay hắn rót vào trước nay chưa có lực lượng, hung hăng vùng chém mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích chính là đụng vào nhau, một cỗ kim loại va chạm thanh âm cũng là tùy theo bạo phát đi ra. Đang vô số hỏa tinh từ giao chiến chỗ bắn ra bốn phía ra, càng có một bóng người như là lưu tinh một dạng hướng về sau bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương Trần. Trong miệng hắn máu tươi tuôn ra, hai tay ống tay áo toàn bộ nổ tung, liền ngay cả cứng rắn giống như sắt thép da thịt đều là rạn nứt ra, máu tươi không được chảy xuôi mà ra, nhức mỏi cảm giác tràn ngập toàn thân của hắn, liền xem như vận chuyển tu vi đều là không cách nào khu trừ. Mạnh như vậy, Dương Trần mặc dù phán đoán Trung Nam thực lực đến, nhưng lại là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà cường đại đến kinh khủng tình trạng. Nơi xa đối kháng lưu lại huyết văn đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều hoan hô một tiếng, không hổ là đội trưởng, ha ha, tiểu tử này tử kỳ đến rồi, còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dương Trần nghe nói những lời này lại là không có quá mức để ý, sau khi hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp lại nói, chỉ bằng hắn nên không đủ tư cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.